Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, Ngọc Phiến bị cướp. Nhìn xem Ngân Kỳ ngay tại cấm chế này đại trận bên trong. Đông Phương Mặc không tâm tư nói đùa, chỉ là nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, Dậu Kê Linh Châu có chút không vừa ý. Chủ nhân, người thật đúng là quá coi thường chúng ta Huyền Tâm Linh Châu. Nói cho ngươi, ngươi bây giờ cũng là có được một nửa Huyền Tâm Linh Châu người. Chỉ cần ngươi có thể đem ta hoàn toàn thôi động, cũng chính là ta có thể phá xác mà ra. Ngươi tuyệt đối có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ tới. Chó ngáp phải ruồi a. Ngươi bản lĩnh gì a? Chúng ta 6 khỏa Linh Châu nếu như bị ngươi đồng thời thôi động. Dựa theo một bộ khẩu quyết thúc dục lời nói. Chúng ta có thể hình thành Linh Châu Tháp. Ngươi nếu là tiến vào cái này Linh Châu Tháp, không ai có thể đưa ngươi cái này Linh Châu Tháp đánh nát. Dậu Kê Linh Châu 10 phần tự tin nói. Không người có thể đánh nát. Cái này tuyệt đối là để Đông Phương Mặc có chút khiếp sợ. Cái này sao có thể a? Cái kia, cùng Bách Biến Linh Điện phòng ngự so sánh như thế nào? Hiện tại, Đông Phương Mặc có thể ngươi tìm tới phòng ngự cường hãn hơn so sánh chính là Bách Biến Linh Điện. Cho nên, nhắc lên cái này, chủ nhân của ta, Dậu Kê Linh Châu có chút không vừa ý. Trứng gà bên trong truyền đến một chút sao động. Không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói. Không phải đâu. Người đem chúng ta Linh Châu Tháp cùng kia cái gì phá trăm biến Linh Điện phòng ngự so sánh. Đầu óc ngươi không có nước vào a. So cái kia phá ngoạn ý mà mạnh gấp trăm lần không chỉ a. Đông Phương Mặc há to miệng có chút không thể tiếp nhận. Gấp trăm lần. Cái này Dậu Kê Linh Châu tùy tiện liền nói gấp trăm lần không chỉ. Có phải thật vậy hay không a? Cái kia, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhân, người nếu là không tin, người có thể thử một chút a. Ta đem khẩu quyết nói cho ngươi. Dậu Kê Linh Châu đang khi nói chuyện, liền đem một đạo lưu quang điểm vào Đông Phương Mặc mi tâm. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc trong ý nghĩ nhiều đầu này tin tức về sau, lập tức khuôn mặt liền khổ xuống dưới. Dậu Kê Linh Châu, liền ngay cả ngươi ta đều không có triệt để kích hoạt. Nói cách khác lần này quá thiên kiếp tương đối hỗn loạn. Cho nên mới trời đất xui khiến để ngươi kinh lịch như thế trọng áp. Còn lại 5 khỏa Linh Châu, đều không có trải qua. Chấm ngoặc kép, bởi vì đầu này trong tin tức nói rõ ràng. Khi Linh Châu làm bản thể xuất hiện thời điểm, chủ nhân nâng ở lòng bàn tay, tiếp nhận một canh giờ cực hạn áp lực. Về sau, dựa theo cái kia khẩu quyết thúc dục lời nói, liền có thể bố trí thành một cái Linh Châu Tháp. Dậu Kê Linh Châu mở to hai mắt nhìn. Ta sát, ta sẽ không theo một cái trí thông minh có vấn đề chủ nhân a. Ngươi sẽ không đem cái kia 5 hạt châu cầm tới trọng áp một chút sao? Dậu Kê Linh Châu mặc dù miệng thảo luận lấy đã rất không khách khí. Nhưng là, trên mặt nhưng cũng rõ ràng viết. Người đổ ngốc a, Đông Phương Mặc cũng có chút tức giận. Mình kích hoạt lên những này Linh Châu. Làm sao còn cùng cung cấp tổ tông? Bọn hắn dĩ nhiên nghĩ nói mình một trận cứ như vậy nói. Còn có hay không điểm quy củ? Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng. Khác 5 khỏa Linh Châu tất cả đều bị ta xem như trận cơ. Vốn là 6 cái trận cơ. Hiện tại ngươi liền xem như bị ta kích hoạt một nửa. Cũng là hoàn toàn có thể đi vào khi trận cơ. Đông Phương Mặc không nói hai lời. Trực tiếp kết xuất vô số đạo thủ quyết. Không đơn giản để Dậu Kê Linh Châu biến thành Huyền Tâm Linh Châu bản thể. Còn kết xuất thật là nhiều cấm chế rơi vào nguyên bản cái kia sao trong đại trận đi. Chủ nhân, người không phải đâu. Dậu Kê Linh Châu chỉ nói phân nửa. Đông Phương Mặc liền không muốn lại nghe. Mẹ nó cái này Linh Châu càng làm cho hắn chịu không được. Khi cái này Linh Châu bị Đông Phương Mặc sắp đặt tại cái kia cái thứ 6 trận cơ bên trên. Đem Ngân Kỳ thay thế ra. Khi hắn muốn thu hồi Ngân Kỳ thời điểm. Lập tức, Đông Phương Mặc quá sợ hãi. Nguyên lai, Ngân Kỳ bản hồn là tan trong cấm chế này trong đại trận. Mà xem như trận cơ. Dĩ nhiên là Ngân Kỳ nhục thân. Đó chính là nói, Ngân Kỳ là tự mình từ mình thần thức không gian ra. Bởi vì trên người nàng phong ấn, lại còn tại cấm chế này trong đại trận thừa nhận không giống bình thường phong ấn phản phệ. Đây cũng là Đông Phương Mặc không thể cùng Ngân Kỳ câu thông nguyên nhân. Đông Phương Mặc lòng có chút khó chịu. Tại nhất thời điểm nguy hiểm, Ngân Kỳ luôn luôn ngay cả mình thụ phản phệ đều là không để ý tới. Mặc kệ Đông Phương Mặc làm dùng biện pháp gì, chính là không có cách nào đem Ngân Kỳ từ cấm chế đại trận bên trong lấy ra. Nếu là cưỡng ép đem Ngân Kỳ cho lấy ra, Đông Phương Mặc còn không có nắm chắc. Hắn chỉ có thể đưa nàng lưu tại cấm chế này trong đại trận. Khi cấm chế đại trận quan bế thời điểm, Ngân Kỳ cái kia thân thể nho nhỏ liền nằm tại cấm chế trong đại trận. Đông Phương Mặc có chút thất vọng đứng tại cấm chế này đại trận trước mặt. Thở dài, Ngân Kỳ, ta Đông Phương Mặc có tài đức gì? Có thể làm cho ngươi như thế đối đãi a? Đông Phương Mặc rất cảm thán nói một câu nói. Cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này. Trước mắt hắn nhất gấp chính là tiến vào cái kia thần bí di tích. Chỉ có đợi đến hắn có nắm chắc thời điểm, mới có thể để cho Ngân Kỳ trở lại mình thần thức không gian. Đông Phương Mặc nhảy ra chuyện này tự, liền trực tiếp đi Hoàng Trì Đế Quán. Khi đi vào Hoàng Trì Đế Quán Đào Hoa Biệt Viện thời điểm, Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Lãnh Băng sẽ xông lên ôm lấy hắn. Thế nhưng là, toàn bộ Đào Hoa Biệt Viện dĩ nhiên biến thành rỗng tuếch một chỗ. Đông Phương Mặc trong lòng lập tức siết chặt. Nơi này xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả một mực ở lại đây Đông Mi Vũ đều không thấy. Hoàng Trì Đế Quán nhất định là có đại sự xảy ra. Đông Phương Mặc một đạo lưu quang, liền bay về phía Hoàng Trì Đế Quán địa giới. Chắc hẳn nơi đó Thẩm Quân phóng trưởng lão, hẳn là nhất định biết một thứ gì. Ngay tại Đông Phương Mặc vừa mới bay đến Hoàng Trì Đế Quán trên không, trước mắt liền xuất hiện một đạo lưu quang. Hô hô kình phong bên trong, còn kèm theo một cái mang theo ngạc nhiên thanh âm. Mặc, là ngươi sao? Thanh âm này vang lên, liền để Đông Phương Mặc cái kia có thể nỗi lòng lo lắng hơi an ổn một chút. Lãnh Băng, hắn Băng Nhi là không có gặp nguy hiểm. Băng Nhi, bởi vì Ngân Kỳ rời đi, bởi vì tại Đào Hoa Biệt Viện nhìn thấy cái kia hoang vu tình cảnh. Để Đông Phương Mặc nháy mắt liền đem Lãnh Băng ôm trong ngực. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao không ở lại Đào Hoa Biệt Viện rồi? Vì cái gì đến nơi này? Lãnh Băng bị Đông Phương Mặc ôm quá gấp, đều có chút không thở được. Cái này khiến Lãnh Băng cũng là có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật, Đông Phương Mặc tất cả thời khắc đều là nội liễm. Gặp mặt chẳng qua là dắt dắt tay. Chưa bao giờ dạng này qua. Tại Đào Hoa Biệt Viện không có nhìn thấy chúng ta. Có phải hay không là ngươi lo lắng? Lãnh Băng nhu nhu thanh âm truyền vào Đông Phương Mặc màng nhĩ. Vâng, làm ta giật cả mình. Nói nhanh một chút nói. Đông Phương Mặc không kịp chờ đợi xách Lãnh Băng đầu vai nói. Chính hôm đó không chung, Lãnh Băng liền bắt đầu tự thuật Hoàng Trì Đế Quán phát sinh những chuyện này. Kỳ thật, chúng ta về tới đây là một mực tại Đào Hoa Biệt Viện tu luyện. Thời gian cũng coi là an ổn. Nhưng là, có một ngày, Hoàng Trì Đế Quán Thẩm trưởng lão lại tới đây cầu cứu. Nói là Hoàng Trì Đế Quán dĩ nhiên đến một chút đến đập quán người. Nói là cái kia tam đại hoàng tộc người đến đây gây hấn gây chuyện. Vũ cô cô muốn đi. Cẩn Du liền xung phong nhận việc xông tới. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút nhíu mày. Hắn thật sự là nghĩ không ra. Cái này tam đại hoàng tộc dĩ nhiên cùng cỏ dại đồng dạng. Bọn hắn đều dùng loại kia thủ đoạn thu hoạch được những hoàng tộc này người tính mạng. Lại còn dám tới nơi này khiêu khích. Cái này tam đại hoàng tộc người kỳ thật tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên các nơi đều tồn tại. Các ngươi như thế, chẳng qua là trọng thương. Nhưng là, Chu Cẩn Du vẫn là đem bọn hắn ngăn cản trở về. Cẩn Du tại Trung Châu Đại Lục bọn hắn hoàng tộc thượng cổ lưu truyền xuống trong cấm chế tu luyện. Tu vi đột phá cực nhanh. Trên thêm Vũ Cô Cô hỗ trợ. Hiện tại, đã là cấp 7 huyền quân tu vi. Mà lại, còn có được hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Ngăn cản những người này, tự nhiên không đáng kể. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Lãnh Băng nói đến đây, ngữ khí lập tức phai nhạt xuống. Nghĩ không ra, cái kia tam đại hoàng tộc lại còn có tại hồng hoang nơi sâu xa của đại lục tu luyện một chút lão quái vật, dĩ nhiên lần nữa tới. Cẩn Du bị ba người liên thủ vây ở hoàng trì đế quán cổng. Không có cách, Vũ Cô Cô xuất thủ. Vũ Cô Cô là mang theo ba cái kia kỳ quái nam tử xuất chiến. Lúc đầu đã nhanh muốn đem ba cái kia lão gia hỏa đánh chạy. Thế nhưng là kỳ quái là, đột nhiên, ba cái kia kỳ quái nam tử lập tức biến mất. Dĩ nhiên biến thành một miếng ngọc. Mặc dù Lãnh Băng là nhìn ở trong mắt, nhưng là, trong mắt lại lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cái này thực sự là có chút quá lật đổ nàng nhận biết. Đông Phương Mặc lại hiểu. Chắc hẳn lúc kia đúng lúc là mình đạt được ngọc phiến này tin tức thời khắc. Nhạc Thúc nói qua, cái này ba cái cơ quan người tổ hợp lại với nhau. Liền là một cái ngọc phiến. Lãnh Băng vẫn còn tiếp tục miêu tả. Bởi vì cái này biến hóa, để ba người liền cùng như bị điên đoạt cái này miếng ngọc. Vũ Cô Cô bởi vì không có giúp đỡ, lập tức lâm vào bị động. Ngược lại là nàng linh sủng tai thỏ hổ xông đi lên. Chặn mấy người công kích, lại bị một đạo cấm chế mang đi. Đông Phương Mặc nghe đến đó, càng thêm cau mày. Băng Nhi, nói nhanh một chút, sau đó thì sao? Về sau, chúng ta chỉ tìm được Vũ Cô Cô vội vàng phía dưới lưu lại một viên phù chú. Để Cẩn Du chủ trì hoàng trì đế quán. Không cần lo lắng nàng. Nàng nói cái gì cũng phải đem cái kia ngọc phiến từ ba người kia trong tay đoạt lại. Bởi vì kia là thứ thuộc về hoàng trì đế quán. Lãnh Băng đem sự tình kỹ càng miêu tả một lần. Đông Phương Mặc ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại ma đạo thời điểm, ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong muốn đấu giá một miếng ngọc. Thế nhưng là đem hồng hoang đại lục ở bên trên tất cả cao thủ đều hấp dẫn đi. Có thể thấy được, hồng hoang đại lục ở bên trên đối với cái này ngọc phiến điên cuồng trình độ. Mà tam đại hoàng tộc những lão gia hỏa kia, hẳn là cũng biết ngọc phiến truyền thuyết. Khi ngọc phiến xuất hiện, bọn hắn là không thể nào không biết. Cho nên, những người này điên rồi cũng phải cướp đi ngọc phiến này. Huống hồ, Vũ Cô Cô một người, nhất định sẽ thua thiệt. Hiện tại, hoàng trì đế quán bên trong tình huống như thế nào? Đông Phương Mặc trong lòng lướt qua những ý nghĩ này, mới nhìn thoáng qua hoàng trì đế quán. Hỏi, hiện tại, Chu Cẩn Du đã là hoàng trì đế quán quán chủ, có thẩm trưởng lão phụ tá, không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường. Cái này ngươi yên tâm đi. Lãnh Băng mười phần tỉnh táo nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Băng Nhi, ngươi về trước đi, nói cho Cẩn Du, hảo hảo thủ hộ hoàng trì đế quán. Ta đi tìm một chút Vũ Cô Cô. Mặc, ngươi, cẩn thận một chút, nếu là từ đáy lòng đến nói. Lãnh Băng là nói cái gì cũng không nguyện ý để Đông Phương Mặc rời đi. Nhưng là, nàng vẫn là không thể nói ra ngăn trở đến. Đành phải dặn dò Đông Phương Mặc cẩn thận một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.